Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 324 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên do tác giả Vong Ngữ viết. Hôm nay Lách tính ở trần để đọc truyện cho nó mát rồi, nóng quá. Hơi lửa cho con các kiểu xong, nóng. Nhưng mà mới có đầu 2-3 tuần không tập thể dục thấy bọng như vú ngực rồi bắt đầu nó lép xẹp hết trơn hết rồi. Nên thôi mặc áo đi cho nó đỡ phản cảm. Rồi nếu các bạn mà nghe truyện thấy hay á, có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn nha, thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Thì nói chung là ai có lòng thì ủng hộ, tôi không có thì thôi cũng không sao hết. Tại hiện tại thì Lát cũng có lương từ YouTube rồi. Có một số bạn á, hôm bữa có một số cái bình luận nói là mẹ thằng này đọc như cục cước người ta mà tối ngày xin tiền. Không biết sao mà vừa Lát vừa thấy thông báo Lát vô xem thì nó mất tiêu rồi. Thiệt bức xúc tính chửi hết sức mà thôi kệ bà nó. Mấy thằng trẻ trâu. Rồi chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. Người này chính là đại trưởng lão của thế gia xếp hạng thứ 3 trong ngũ đại thế gia Lâm gia, dường như có chút bất mãn với thái thượng trưởng lão của Diệp gia. Nếu làm đầu hữu muốn tỷ thí với bổn thiên tử thì ta cũng không ngại phụng bồi một lần. Thiếu nữ mặc võ y nọ của Diệp gia che miệng cười khẽ trả lời. Thanh niên tóc dài nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, không thèm tiếp lời. Hiểu Phong thiên tử đại biểu cho Cốc gia cùng với hai nam tử hợp thể kỳ của Phong gia, tự nhiên cũng không có ý kiến khác. Lũng gia lão tổ thấy vậy thì gật đầu rồi vỗ nhẹ hai tay. Tức thì sau tiếng vỗ này, có một gã vệ sĩ mặc kim giáp hai tay bưng một cái khay tiến tới vạn linh đài. Trên khay này có bày ra một cái ống trúc màu vàng nhạt, bên trong có năm cái thâm nhỏ bằng trúc đỏ tươi màu máu. Ống trúc kia cũng che tới hơn phần nửa thân các cái thâm này. Cái thâm không biết là cái gì nữa. Rồi tiếp tục nha. Đồng thời cái ống trúc được một tầng linh quang bao phủ, có vẻ như thần niệm không thể xuyên thủng qua được. Các đạo hữu sắp tỷ thí hãy đến trung thâm đi. Dẫn theo quy củ như trước, trận đấu giữa chúng ta chỉ giữa các tu sĩ hợp thể kỳ, không để cho lũ tiện tiểu bối lên đài làm mặt xấu mặt. Số 1 tỷ thí với số 3, số 2 sẽ tỷ thí với số 4, số 5 không phải gặp đối thủ. Lát nữa sẽ lập thành một tổ với những người thắng tiếp tục trung thâm nha. Lũng gia lão tổ thẳng nhiên nói. Xem ra lũng huynh sẽ không rút trước rồi, vậy tại hạ xin phép được chọn một cây vậy. Nam tử mặc hoa phục của Phong gia cười hăng hắc, cũng không bước lên đài mà trực tiếp đứng ở tại chỗ quơ tay về phía của vạn linh đài phía xa. Tức thì một cây huyết thâm lập tức bắn ra, chớp một cái đã đến tay của hắn. Số 3. Nam tử mặc hoa phục chỉ nhìn lướt qua vật trong tay rồi thản nhiên nói. Thiếu nữ mặc võ y của Diệp gia thấy vậy cũng biểu môi khẽ cười một tiếng rồi nhấc cánh tay quơ nhẹ. Phốc một tiếng, một sợi tơ bạc từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên một cái rồi dài ra tới vài chục trượng về phía cái ống trúc ở phía xa. Vù một tiếng, lại một cây huyết thâm khác bị sợi tơ bạc này quấn quanh một vòng, tức thời nó hóa thành một đạo huyết quang bay về trong tay thiếu nữ này. Số 5. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ mặc võ y quét qua huyết thâm một chút, bỗng vẻ mặt lại như cười mà như không cười rồi nói. Hóa ra thái thượng trưởng lão của Diệp gia lại rút được đúng lá thâm mà không phải gặp đối thủ. Hàng tiền bối nè, có cần giảng bối giúp một chút không vậy? Hiểu Phong thiên tử đang ngồi bên cạnh của Hàng Lập, lúc này quay về phía hắn cung kính hỏi. Vậy thì làm phiền thiên tử rồi. Hàng Lập tỏ ra cái vẻ thế nào cũng được. Hiểu Phong thiên tử gật đầu, tức thì tay áo rung lên, một đạo bạch sắc như một con linh xà từ trong tay áo bắn ra, quấn lấy một cây huyết thâm rồi lại được hút trở lại trong tay của nàng. Số 4. Hiểu Phong thiên tử nhìn qua một lần, quay sang Hàng Lập khẽ báo ra cái lá thâm còn chưa biết là tốt hay xấu này. Hàng Lập gật đầu không mở miệng nói cái gì cả. Lúc này tên nam tử tóc dài của Lâm gia sau khi quơ một trảo về phía trên đài cũng đem một cây trong hai cái cây huyết thâm còn lại thu vào trong tay, lạnh lùng báo ra một tiếng. Một. Vừa nghe kết quả này, cả đám tu sĩ Cốc gia tức thì biến sắc. Như vậy cái lá huyết thâm cuối cùng chính là số 2, mà lúc này chỉ còn có mỗi Lũng gia là chưa có bốc thâm. Ánh mắt của Lũng gia lão tổ đảo qua cái cây huyết thâm duy nhất còn lại, lão đem thu về, sau đó đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Hàng Lập, lúc này mới hướng sang những người khác tuyên bố. Dấu thăm đã xong, bắt đầu tỷ thí. Cụ thể về phương thức tỷ thí cùng với xác định thắng bại thì do hai bên tỷ thí tự quy định với nhau là đủ rồi. Hiện giờ xin mời các đạo hữu của Lâm gia và Phong gia bắt đầu trận tỷ thí đi. Không cần phải như vậy đâu, hai huynh đệ chúng ta tự nhận không thể nào phá được một trận đại pháp của Lâm huynh rồi. Phong gia chúng ta chủ động nhận thua. Nam tử mặc hoa phục của Phong gia không chút lưỡng lự nói. Nam tử tóc dài kia nghe lời này thì con mắt khẽ chớp, cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Nếu đã như vậy rồi thì Phong gia được xếp vào trong tổ chiến bại, tiếp đó sẽ quay lại tỷ thí cùng với một gia tộc chiến bại khác. Người thắng có tư cách khiêu chiến một trong ba gia tộc bất kỳ khác. Nếu bỏ qua cơ hội đó thì sẽ trực tiếp được xếp hạng thứ tư và thứ năm. Tiếp theo đây là hai nhà Lũng gia và Cốc gia chúng ta tỷ thí. Phía bên Cốc gia có phải là hàng đạo hữu ra tay hay không vậy? Lũng gia chúng ta có hai người là lão phu cùng với huy trưởng lão. Chỉ có lần lượt đánh bại hai người chúng ta mới có thể câu là vượt qua Diệp gia chúng ta được. Lũng gia lão tổ thản nhiên tuyên bố, tinh quang trong mắt lóe lên nhìn thẳng vào Hàng Lập. Hàng tiền bối nè, Cốc gia chúng ta hay là buông tay thôi? Hiểu Phong tiên tử nghe vậy thì sắc mặt trở nên khẩn trương, không chút lưỡng lự quay sang Hàng Lập nói. Trong lòng nàng này rất là rõ ràng, cho dù Thái Thiên Lê tiên tử đích thân xuất thủ thì cũng không có cơ hội nào đem chiến thắng về cho Cốc gia. Nên nàng đương nhiên muốn Hàng Lập giữ thực lực để ứng phó với đại chiến tiếp theo. Hậu kỳ tu sĩ hả? Chẳng qua chỉ là tỷ thí đi thêm một chút kiến thức cũng không tệ. Kể từ khi tại hạ tiến giai tới hợp thể kỳ đến giờ cũng chưa được đấu pháp với tu sĩ cao giai cùng bậc. Hàng Lập sờ sờ cằm, đột nhiên cười nhạt, rồi nói khiến cho Hiểu Phong tiên tử cùng với Tiêu trưởng lão trợn mắt há hốc mồm không nói nên lời. Đối với Hàng Lập, nếu không phải là đại chiến sinh tử, thì đây chính là cơ hội hiếm để đánh giá tương quan thực lực giữa hắn và hợp thể hậu kỳ nhân tộc. Vì thế, khi bắt đầu hắn đã cố ý dùng thần niệm khiến cho Lũng Đông một phen kinh sợ, chọc giận lão tổ Lũng gia trước một chút. Huống chi, nếu có thể thì hắn cũng không ngại mượn miệng lưỡi của các tu sĩ chân linh thế gia này để lập uy phong trong nhân tộc. Tình huống hiện giờ của hắn hiện đã rất khác khi ở dị tộc. Ở trong dị tộc thì dù tu vi cao đến đâu, cũng cần phải hành sự hết sức cẩn trọng và khiêm nhường để tránh cho bọn họ nổi sát tâm. Hiện đã quay về trong tộc của mình thì cần lập cho mình một cái uy danh hiển hách mà không cần kiêng kỵ nhiều thứ như trước nữa. Như vậy, bất kể là chỗ tốt, hữu tình hay là vô tình đều không thể đong đếm được. Nhưng những hợp thể kỳ mạnh nhất của các chân linh thế gia khác chỉ là cảnh giới trung kỳ. Hắn không cần đánh cũng biết không thể thua những người này được. À, hàng tiền bối, không được đâu. Lũng gia là... Nếu tại hạ nhớ không lầm, trong các điều kiện ban đầu để ta đồng ý tương trợ, không có điều kiện ta phải nghe theo yêu cầu của Cốc gia đối chiến với người ở bên nào mà. Sắc mặt của Hàng Lập bỗng trầm xuống, trong mắt lóe lên lam quang, quét qua Hiểu Phong tiên tử một cái rồi nói. Đôi mắt của vị nữ chủ này của Cốc gia vừa mới tiếp xúc với lam quang đó thì trong lòng bỗng run rẩy. Lời mới đến bên miệng đã ngay lập tức ngưng lại. Mà trong khi đó, bên ngoài thân của Hàng Lập lóe sáng thanh quang. Hắn vừa bước chân một cái đã biến mất tại chỗ không thấy đâu. Sau một thoáng, ở trên vạn linh đài hiện ra bóng người. Hàng Lập xuất hiện ở cách Lũng gia lão tổ chừng hơn 10 trượng, khẽ chắp tay rồi nói. Hàng mẫu mới vừa tiến giai hợp thể không lâu, nghe đại danh Lũng đạo hữu đã từ rất lâu rồi, mong Lũng huynh không ngại chỉ giáo một chút vậy. Thì ra đúng là hàng đạo hữu thay mặt cho Cốc gia xuất chiến ha. Không biết tên đệ tử tên là Khi Linh Tử kia của đạo hữu hiện giờ có mạnh khỏe hay không vậy? Lũng gia lão tổ cười hiếp đôi mắt, đột nhiên mở miệng nhắc tới Khí Linh Tử. Hàng Lập nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng bề ngoài vẫn không có vẻ gì khác thường, cũng thản nhiên trả lời. Đã phiền đạo hữu bận tâm rồi, cái tên đệ tử này của ta hay thích gây họa, nên hàng mẫu đã cho nó tìm một nơi bí ẩn để bế quan tu luyện rồi. Có lẽ trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không trở ra đâu. Như vậy cũng tốt đó, cái vị đệ tử này của ngươi cũng không phải là người bình thường, tốt nhất là nên cẩn thận chút nha. Bất quá nếu giờ hàng huynh muốn khiêu chiến lão phu á, thì đã tìm nhầm người rồi. Tu sĩ đầu tiên của Lũng gia ra đài đương nhiên không thể nào là lão phu được rồi. Lũng gia lão tổ có hơi ngẩn ra rồi nói, mà cơ hồ gần như cùng lúc, không gian bên cạnh Lũng gia lão tổ có chút vặn vẹo. Sau đó một đạo hắc ảnh quỷ dị lóe lên rồi hiện ra, lạnh lùng hướng về phía Hàng Lập rồi nói. Trận đầu này á là sẽ để cho tại hạ chào hỏi đạo hữu một chút vậy. Nếu quả thật các hạ có thể đánh bại Quy Mẫu thì Lũng đạo hữu sẽ đích thân tỷ thí với đạo hữu. Người vừa xuất hiện đương nhiên là Thái Thượng Khách Khanh trưởng lão của Lũng gia.

Đệ nhị hóa thân, pháp tướng kim thân, hắn là thần thông của hàng đạo hữu, không chỉ có những mới biểu hiện vừa nãy đâu ha. Bỗng nhiên trong tay của hắn truyền đến thanh âm đàm thoại, rõ ràng là của Lũng gia lão tổ. Thần thông của Lũng huynh cũng không thể chỉ có bán long hóa đâu hả? Hàn Lập nghe xong, thân sắc khẽ động, ánh mắt liếc nhìn Lũng gia lão tổ một cái, môi khẽ nhúc nhích thản nhiên truyền âm cho lão. Đây là đương nhiên, bất quá thần thông của Hàn huynh vượt xa Lũng mẫu dự đoán, không biết Hàn huynh cùng thánh đảo có quan hệ gì vậy? Lũng gia lão tổ trầm mặt một lát, đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề khiến cho Hàn Lập ngẩn ra. Hết tập 324, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của La Radio. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ.